đó là Hạ Bạch Thạch nhất định phải là thuộc hạ của hắn. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ rất nhanh, hắn lại nghe thấy một tiếng nói khàn khàn và lạnh lẽo truyền đến từ phương xa. Bỉ nhân vạn kiếm sinh, hôm nay đến đây để lĩnh giáo đao pháp của Vô Cực Đao quân Sở Hy Thanh. Giọng nói này cuồn cuộn như lôi, thế mà lại xuyên qua trận pháp phòng hộ của Vô Tướng Thần Tông để đến nơi này. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sự chú ý của hắn lập tức rời khỏi người Hạ Bạch Thạch. Cách chương